Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, cái này tốt có so sánh. 10.000, bóng đá báo tuần đưa tin vừa ra tới, dư luận liền nghịch truyền, người ta có bài tin tức ảnh chụp, có Vinh Quang thân bút ký tên tuyên bố sách, làm sao đều không giống như là giả tạo bài tin tức dáng vẻ. Trước đó fan hâm mộ bóng đá đều còn tại mắng Vinh Quang vong ân phụ nghĩa. Hán gian quân bán nước đâu? Bây giờ thấy bóng đá báo tuần đưa tin về sau, tâm tình của mọi người cũng đều bình tĩnh lại. Phát hiện bọn hắn ban sơ cũng quá kích động. Nghe được điểm tin tức ngầm, không cầu xác minh, liền tin tưởng. Kết quả bây giờ bị bóng đá báo tuần đưa tin đánh mặt. Vinh Quang không có nói qua không hứng thú gia nhập đội tuyển quốc gia. Vậy là tốt rồi. Năm nay mùa hè Asian Cup, mọi người vẫn chờ hắn trước cửa nhà mặc vào Trung Quốc đội quần áo chơi bóng, trợ giúp Trung Quốc đội nâng lên cúp vô địch đâu. Mặc dù lần này đội tuyển quốc gia thực lực cũng rất mạnh, nhưng là còn có thể mạnh hơn một chút không phải càng tốt sao? Đây cơ hồ là tất cả Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cộng đồng tiếng lòng. Đồng thời, cũng không ít độc giả thống mạ một fan giới thể thao Tuần San. Có một ít vốn là giới thể thao Tuần San độc giả còn bởi vậy từ bỏ tiếp tục đặt mua sắm. Giới thể thao Tuần San. Giới thể thao Tuần San phản ứng đến cũng nhanh. Tại thứ 6 kia đồng thời trên báo chí liền đăng làm sáng tỏ thông cáo cùng tạ lỗi tin. Tại thông cáo cùng tạ lỗi trong thư bọn hắn biểu thị là phía trước phóng viên cũng không hề hoan. Toàn nghe rõ ràng Vinh Quang trả lời. Phát sinh lập tức bên trên sai lầm. Bọn hắn đã đối phía trước phóng viên làm ra cảnh cáo xử lý. Như có tái phạm, bọn hắn đem hủy bỏ nên tên trước phương phóng viên tiếp tục tại nước Đức trú đứng tư cách. Bọn hắn hoan nghênh rộng rãi độc giả giám sát. Cũng chân thành thỉnh cầu Vinh Quang cùng Glassware thông cảm. Xin lỗi cấp tốc, thái độ được cho đoan chính. Nhưng là có hay không thành khẩn. Vậy nhưng cũng không biết. Giới thể thao Tuần San trước kia cũng không có thiếu đi ra cùng loại xấu như vậy nghe. Bọn hắn phóng viên cầm một chương cùng cự tinh chụp ảnh chung. Liền thì ra mình biên soạn đối cự tinh bài tin tức. Am hiểu nhất làm sự tình chính là nhìn sách tranh nói. Đối một tấm hình, liền có thể biến ra trong tấm ảnh ngôi sao bóng đá trong lòng nói. Cho nên xin lỗi của bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu hàm kim lượng thật sự rất khó nói. Mà lại tại cùng một kỳ trên báo chí, bọn hắn thế nào trang đầu đối Vinh Quang tiến hành thành khẩn xin lỗi. Ở bên trong bản bên trong, bọn hắn liền cùng Vinh riêng đứng ở mặt đối lập bên trên. Ở trong nước bóng đá chuyên bản bên trong, giới thể thao Tuần San phó chủ biên, nghe nói tại liên đoàn bóng đá cùng đội tuyển quốc gia nội bộ có người Trương Văn tòa nhà lưu loát viết 2.000 chữ. Từ mỗi cái góc độ đến phân tích, vì cái gì Trung Quốc liên đoàn bóng đá đến nay đều không có liên lạc qua Vinh Quang. Lúc này bọn hắn liền không nói Vinh Quang đối đội tuyển quốc gia không hứng thú lời nói. Bọn hắn cải thành Trung Quốc liên đoàn bóng đá học thuộc lòng. Dù sao, Vinh Quang không có gia nhập đội tuyển quốc gia. Coi như không phải Vinh Quang trách nhiệm, cũng khẳng định không phải liên đoàn bóng đá trách nhiệm. Có trên phố nghe đồn nói giới thể thao Tuần San là Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan hệ xã hội truyền thông. Xem ra lời ấy không giả. Tại Trương Văn tòa nhà văn chương bên trong, hắn lấy người trong nghề góc độ hướng mọi người giải thích vì cái gì Trung Quốc liên đoàn bóng đá chậm chạp. Không có chiêu mộ Vinh Quang. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người đều biết. Làm một đội tuyển quốc gia một viên, đầu tiên hắn nhất định phải là nước nọ liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ. Cho nên muốn để Vinh Quang gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia, hắn nhất định phải là tại Trung Quốc liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ. Nhưng là Vinh Quang hiện tại cũng không có tại liên đoàn bóng đá đăng ký. Đăng ký chuyện này nhất định phải dựa vào địa phương liên đoàn bóng đá hoặc là câu lạc bộ đến tiến hành. Nhưng là Vinh Quang cũng không lệ thuộc vào bất luận cái gì một nhà địa phương liên đoàn bóng đá cùng địa phương. Câu lạc bộ, hắn thậm chí đều không có tại trường thể thao, đủ trường học đá cầu. Hắn là trực tiếp tại Brazil bắt đầu mình bóng đá kiếp sống. Nếu như bản thân hắn không xin đăng ký, Trung Quốc liên đoàn bóng đá là không có cách nào đơn phương vì hắn làm đăng ký. Mà theo ta hiểu biết tình huống là, Vinh Quang bản nhân hoặc là hắn người đại diện đều không có hướng liên đoàn bóng đá đưa ra qua đăng ký xin. Đương nhiên, đây tuyệt đối không có nghĩa là Vinh Quang bản nhân. Vinh Quang đối với tiến vào đội tuyển quốc gia không có hứng thú. Bằng vào chúng ta đối Vinh Quang quá khứ giải, hắn là một cái đối bóng đá bản thân cũng không hiểu rõ người. Cho nên ta tin tưởng hắn nhất định không biết còn muốn tại Trung Quốc liên đoàn bóng đá đăng ký chuyện này. Nhưng là làm Vinh Quang người đại diện, Glassoe tiểu thư hẳn là đưa đến tác dụng như vậy. Coi như nàng là Brazil người, nàng cũng hẳn là tích cực hiểu rõ Trung Quốc quy tắc. Sau đó nhắc nhở Vinh Quang, làm kinh tế người, Glassoe tiểu thư có chút thất trách. Như vậy là không phải Vinh Quang chủ động đưa ra đăng ký xin, đồng thời thông qua được, liền có thể thành vì quốc gia đội một viên sao? Trên thực tế, tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta đều biết, Aaron Hanchi này đội tuyển quốc gia trải qua trường kỳ rèn luyện về sau. Bây giờ đã bị ghép lại thành một chi rất có sức chiến đấu đội bóng. Làm một chi đội tuyển quốc gia, chi này đội bóng đến thành thục kỳ. Mùa hè Asian Cup chính là bọn hắn thu hoạch trái cây thời điểm. Còn có thời gian nửa năm, Asian Cup liền muốn đánh vang lên. Đội bóng chiến thuật, đội hình đều đã rèn luyện hoàn tất. Nếu như ở thời điểm này đột nhiên gia nhập một cái trước đây chưa từng có cùng đội bóng phối hợp qua mới cầu thủ, đối với quốc gia đội chuẩn bị chiến đấu tới nói cũng không là một chuyện tốt. Trước đó trải qua hơn trận khởi động cùng nhiều lần tập huấn rèn luyện tốt hết thảy đều muốn bị lật đổ. Lần nữa tới qua, thời gian này, đội tuyển quốc gia chậm trễ không dậy nổi. Có fan bóng đá nói, Vinh Quang trước tiên có thể từ dự bị làm lên, làm đội bóng kỳ binh. Thế nhưng là biểu hiện xuất sắc như vậy cầu thủ, không cho hắn đánh chủ lực nói còn nghe được sao? Không thể nào nói nổi. Để hắn làm dự bị, Aaron Han liền sẽ đối mặt phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá vĩnh viễn chất vấn vì cái gì không? Cho Vinh Quang ra sân từ đầu, liền hướng Hitzfeld tại Bayern Munich vấn đề gặp phải đồng dạng. Để hắn xuất ra đầu tiên, chiến thuật liền bị phá hư. Đội bóng cần một lần nữa tìm một con đường. Đương nhiên, chúng ta mỗi người đều không phủ nhận Vinh Quang đúng ra là hiện tại du học cầu thủ mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, lấy thực lực của hắn, cũng tuyệt đối có tư cách tiến vào Trung Quốc đội. Nếu nói hắn tại Trung Quốc tại ngũ cầu thủ bên trong, thực lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu, chỉ sợ cũng không có nhiều người phản đối. Nhưng là nơi này người viết nhất định phải nhắc nhở rộng rãi độc giả cùng fan bóng đá. Cũng không phải là nói thực lực mạnh nhất cầu thủ liền nhất định phải bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Liền khẳng định sẽ là đội tuyển quốc gia một viên. Một số thời khác, một cầu thủ tiến bộ tiến đội tuyển quốc gia cũng không đơn thuần nhìn thực lực, còn cần huấn luyện viên trưởng toàn diện cân nhắc. Mặc kệ là tuyển vẫn là không chọn, đều có chủ giáo luyện lý do. Ta nâng một cái nổi danh nhất ví dụ, năm 1998 nước Pháp World Cup trước khi bắt đầu, nước Pháp đội huấn luyện viên trưởng Jacques Cây cự tuyệt chiêu nhập lúc ấy tại MU làm hạch tâm, đỏ lộ ra nửa bầu trời nước Pháp bóng đá linh hồn nhân vật Eric Cantona. Lúc ấy quyết định này của hắn tại nước Pháp truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Nước Pháp truyền thông ngày qua ngày tiếp tục không ngừng phê bình rắc cây. Hắn làm mỗi một cái quyết định đều sẽ bị cho rằng là ngu xuẩn. Nước Pháp fan hâm mộ bóng đá cũng đem rắc cây mắng cầu huyết lâm đầu. Rất nhiều người khẳng định không có Cantona, nước Pháp đội tuyệt đối không thể có thể tại bản thổ lấy được cái gì ra dáng thành tích. Nhưng kết quả đây, tại mới hạch tâm Zidane dẫn đầu dưới, nước Pháp đội tại bản thổ tổ chức World Cup bên trên lịch sử tính chất thu được quán quân. Đây là bọn hắn duy nhất một cái thế giới quán quân. Trận chung kết 3-0 đánh bại cường đại vệ miện quán quân Brazil về sau, nước Pháp truyền thông tập thể hướng rắc cây xin lỗi. Nhưng là rắc cây cũng không có tha thứ bọn hắn. Nhìn, cỡ nào tình huống tương tự a, đồng dạng là tại mình bản thổ tổ chức trọng yếu thi đấu sự tình. đồng dạng là fan bóng đá cùng các truyền thông tiếng hô rất cao cầu thủ không được tuyển đội tuyển quốc gia. Nhưng là cuối cùng, nước Pháp đội lấy được quán quân. Jacquet giữ vững được hắn làm một huấn luyện viên trưởng nên kiên trì đồ vật. Hắn đạt được phong phú hồi báo. Tại chuyên nghiệp lĩnh vực, không có người so huấn luyện viên trưởng càng đã hiểu. Cho nên khoa tay múa chân chỉ huy là rất nguy hiểm hành vi, Mạc Lị đem giới thể thao tuần san thiên văn chương này đưa cho Vinh Quang nhìn. Đồng thời còn cho một phần mình phiên dịch qua phiên bản cho Glassware nhìn. Bọn hắn đem ngươi so sánh Cantona. Đem Aaron Han so sánh Jacquet. Đem Trung Quốc đội so sánh nước Pháp đội. Mạc Lị nói đến đây liền nở nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, giới thể thao tuần san khẳng định là đạt được Trung Quốc Liên đoàn bóng đá thụ ý mới phát như thế một thiên. Văn chương bên trong cho Liên đoàn bóng đá giải vây hương vị rất rõ ràng. Đương nhiên, lý do cũng rất bình thường có sức thuyết phục. Jacquet lúc trước cự tuyệt Cantona kết quả ai cũng biết. Lúc ấy toàn nước Pháp truyền thông đều cho rằng hắn điên rồi. Nước Pháp fan hâm mộ bóng đá không biết mắng hắn bao nhiêu lần. Nhưng kết quả đây, nước Pháp thắng được quán quân, mới nước Pháp cờ xí ra đời. Bất quá trên thực tế vẫn là tồn tại vấn đề rất lớn. Vinh quang hẳn là Zidane mới đúng, bởi vì hắn tuổi trẻ, mà Zidane cũng so Cantona tuổi trẻ. Nếu như muốn đổi mới, cũng hẳn là một đời mới thay thế lần trước thay mặt. Nào có để một đời mới vì lần trước thay mặt nhường đường. Bất quá, chương văn tòa nhà thiên văn chương này còn có thể hù dọa không ít người. Bởi vì, bỗng nhiên xem xét, thật rất bình thường có đạo lý. Đây là tại cho Liên đoàn bóng đá tìm lối thoát. Cho nên ta cảm thấy, Asian Cup ngươi là tuyệt đối không có khả năng tham gia. Mạc Lị nói đến đây. Liền có chút tiếc nuối nàng nhưng thật ra là rất bình thường hy vọng có thể nhìn thấy Vinh Quang. Mặc vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Trước cửa nhà tác chiến. Bất quá lý trí nói cho nàng. Nếu như Vinh Quang thật tiến vào đội tuyển quốc gia. Đối với hắn và đội bóng đến nói thật chưa chắc là chuyện tốt. Không nói trước đội tuyển quốc gia bên trong san sát phe phái. Liền nói vạn nhất Trung Quốc đội cuối cùng không có lấy đến quán quân. Mạnh mẽ như vậy chen lên chuyến xe cuối Vinh Quang khẳng định sẽ trở thành dê thế tội. Thua cầu là bởi vì hắn làm rối loạn đội bóng đã để thành thục chiến thuật hệ thống. Thua cầu là bởi vì hắn để đội bóng phòng thay quần áo đã mất đi bình tĩnh. Chờ một chút, Mạc Lị tưởng tượng ra được. Trương Văn tòa nhà tại văn chương bên trong viết những nội dung kia. Đều đem chuyển mà trở thành công kích Vinh Quang lý do. Lấy Mạc Lị đối Vinh Quang hiểu rõ. Biết hắn nhưng thật ra là một cái rất bình thường người đơn thuần. Hắn đối Trung Quốc bóng đá hắc ám nhận biết nhất định không đủ sâu. Nếu như hắn sao giấu trong lòng một mảnh xích tử chi tâm. Về nước tham gia trận đấu. Cuối cùng lại bị người lấy ra thuê dê thế tội. Vậy nhất định sâu sắc tổn thương đến hắn. Có lẽ sẽ để hắn mất đi đang vì Trung Quốc đội đá bóng động lực cùng hứng thú. Mạc Lị thật không hy vọng một màn kia đến. Vậy đối với Trung Quốc bóng đá cùng Vinh Quang tới nói. Tuyệt đối là lưỡng bại câu thương bi kịch. Không có thể tham gia tại bản thổ cử hành Asian Cup. Glassware nghe lời này. Nhíu mày. Nàng có chút tiếc nuối. Nếu như có thể tham gia tại Trung Quốc trong nước tổ chức Asian Cup. Vậy đối với mở ra Trung Quốc thị trường nhất định là cái tuyệt hảo cơ hội. Tại toàn Trung Quốc 1200 triệu nhân khẩu trước mặt biểu diễn. Khoản này cái gì quảng cáo cùng truyền thông phỏng vấn hiệu quả đều còn tốt hơn. Mạc Lị nhẹ gật đầu. Cũng không có giải thích cặn kẽ vì cái gì Vinh Quang khẳng định không tham gia được Trung Quốc bóng. Đá những cái kia chuyện xấu xa. Nàng không muốn để cho ngoại nhân biết. Nàng vẫn là có chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài truyền thống ý nghĩ. Vinh Quang nhìn ngược lại là rất kéo. Hoặc là nói nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là không có loại kia rất bình thường thực sự muốn vì quốc. Ra đội đá bóng ý nghĩ. Hắn cũng không thấy đến bỏ lỡ trước cửa nhà tổ chức Asian Cup tranh tài như vậy có gì có thể tiếc. Núi hắn hiện tại đối Asian Cup cũng không có khái niệm gì đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.